Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 41, ngoại truyện của ngoại truyện, ác ma và thiên sứ. Góc truyện audio.com. Hơn 10 năm sau, Lạc Thiếu Thừa, anh ăn cam không? Không ăn, trước kia thì thích ăn. Kể từ sau chuyện đó, là ơn năm, đặc biệt là sau khi lớn lên hiểu chuyện. Chuyện đó trở thành chuyện chôn sâu trong lòng anh. Nhiều năm không muốn đối mặt với bóng ma ác mộng. Cố tình Tiểu Duyệt cô lại thích ăn cái này. Ai, làm hại anh không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến. Khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Làm sao anh lại cảm thấy bê trai hôn? Cặp quỷ, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là thụ. Anh thích duy nhất chỉ có Tiểu Duyệt. Tại sao, quả cam giàu vitamin C có tác dụng làm trắng da? Lê Duyệt vuốt vuốt quả cam. Đột nhiên ý tưởng trong đầu lóe lên. Nói đến trắng đẹp, năm đó khi em 5 tuổi, đã từng thấy công chúa quả cam, còn xinh đẹp hơn công chúa Bạch Tuyết, xinh đẹp tựa như thiên sứ. Nghe được lời này, Lạc Thiếu Thừa không dám tin nhìn chăm chú vào cô, nội tâm dậy lên gợn sóng lớn. Thì ra là, có vài người là nhất định sẽ ở cùng một chỗ, vô luận trải qua bao nhiêu năm, mặc kệ cách nhau rất xa, cho dù có ngăn cách bởi thời gian và không gian. Quanh đi quẩn lại người bên kia tơ hồng mệnh định như cũ sẽ đến bên cạnh. Tiểu Duyệt, thì ra là, từ lúc ban đầu, anh đã đối với em là vừa thấy đã yêu. Thấy anh chỉ nhìn chằm chằm mình lại không nói gì. Lê Duyệt không khỏi hồ nghi. Lạc Thiếu Thừa, sao anh lại không nói lời nào? Tiểu Duyệt, khi anh 6 tuổi, gặp được tiểu ác ma ảnh hưởng đến cả đời anh. Dịu dàng kéo cô tới gần. Những lời cuối. Biến mất khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Cách chương.